Chương 08, cấp S vị thứ 2, tọ nạ đồ. Kỳ do đối với gia nhập cái gì quái nhân hiệp hội đương nhiên không có hứng thú. Hắn cũng không có khả năng lấy 10 đuôi hình thái tiến hành hoạt động, như bây giờ chẳng qua là bởi vì thế giới này quái nhân hóa quy tắc cùng hắn chỗ có lực lượng sinh ra xung đột, dẫn đến bày biện ra mất khống chế 10 đuôi hình thái mà thôi. Phần này xung đột hiện tại đã theo thời gian mà yếu bớt rất nhiều, đợi qua 12 giờ, không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn biến mất, đến lúc đó hắn liền có thể khôi phục nhân loại bình thường hình thái, đồng thời lực lượng của mình cũng đem trở nên hoàn toàn phù hợp thế giới này quy tắc. Đến mức nói sĩ cổ nhắc tới nguy hiểm kỳ dọ cũng căn bản không thèm để ý cho dù là ở vào mất khống chế 10 đôi trạng thái, thế giới này có thể cùng hắn địch nổi cá thể cũng rất ít. Tối đa cũng chỉ có đánh vỡ hạn chế khí gà dịu, bộ rồ cùng với bờ lặt ba người, cấp S vị thứ 2 tỏ nạ đổ cũng muốn kém hơn không ít. Đến mức hoàn toàn khôi phục nhân loại hình thái lời nói, liền xem như có bạo tinh thực lực bộ rồ cũng không đủ nhịn, một cái duy nhất có thể cùng hắn giao thủ người cũng chỉ có sải tạ mạ hành hạ như thế đi xuống, sải tạ mạ hẳn là sớm muộn sẽ tới đi. Kỳ do dư lờ mờ một tiếng, tuy nói là ở vào mất khống chế 10 đôi trạng thái, nhưng hắn cũng không e ngại sải tạ mạ, bởi vì hắn có được gian lận lực lượng, đó chính là hư ảo đồng hồ khắc độ 6, xuyên qua thời không hắn hiện tại có khả năng xuyên qua thời gian phạm vi, tối đa cũng chính là mấy chục năm trong vòng, nhưng ở thế giới này là đầy đủ dùng, bởi vì sải tạ mạ trở nên cường đại cũng liền vẹn vẹn chỉ là mấy năm sự tình. Đương nhiên, so với sử dụng loại này gian lận thủ đoạn, kỳ do càng muốn biết rõ, sải tạ mạ thuần túy lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể hay không cùng hắn hiện tại địch nổi, vẫn là áp đảo hắn hiện tại phía trên tại ngắn ngủi trong suy tư. Mười đôi hình thái kỳ do đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, to lớn một mắt hướng về phía bên phải một cái phương hướng nhìn lại, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. A, nàng tới trước sao? Anh hùng hiệp hội, nhân loại sinh tồn khu vực phòng giám sát. Vượt qua long cấp quái nhân sao anh hùng hiệp hội chủ quản nhìn màn ảnh bên trong một lớn một nhỏ hai con mười đuôi, đang tại run rẩy, mặt khác công tác các nhân viên cũng đều cảm thấy trước mắt thế giới dường như đều lâm vào hắc ám. Áp đảo long cấp phía trên, vậy cũng chỉ có thần cấp, kia là bị định nghĩa vì sẽ dẫn đến toàn nhân loại hủy diệt tai nạn, đến nay chưa hề xuất hiện qua 8 vị cấp S anh hùng chiến bại. Bọn hắn dường như nhìn thấy thần cấp tai họa tận thế. Trước mắt bầu trời tựa hồ cũng trở nên tối xuống, mang theo run rẩy kiềm nén, để không khí đều trở nên vô cùng nặng nề, làm cho người ngạt thở. Nhưng lại tại lúc này, một vệt chùm sáng chợt xuất hiện. Kia là một vệt màu xanh biếc chùm sáng, cái này chùm sáng chiếu rọi tại hắc ám thế giới bên trong, đem kia một mảnh dần dần lan tràn hắc ám cưỡng ép xua tan, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đi qua. Nhìn màn ảnh bên trong xuất hiện một màn kia chùm sáng màu xanh lục, nhìn thấy kia đắm chìm trong ánh sáng màu xanh biếc bên trong bóng người, tất cả mọi người sợ hãi trong con người, đều trọng mới xuất hiện một vệt ánh sáng. Kia là tỏ nạ đồ hốc kẹ dở cuối cùng đến áp xì cổ nhìn xem hình chiếu bên trên hình ảnh, ánh mắt cảnh giác lờ mờ một tiếng, xem như tỏ nạ đồ mội mội bờ lại sạt đã từng đồng bạn, nàng rất rõ ràng tỏ nạ đồ có được như thế nào quái vật giống như thực lực nên như thế nào ứng phó tỏ nạ đồ. Vẫn luôn là nàng đang suy nghĩ tất cả biện pháp đi tìm sách lược. Tỏ nạ đồ xuất hiện, cũng để anh hùng hiệp hội tất cả mọi người một lần nữa tỉnh lại đi. Tỏ nạ đồ kia thực lực mang tính áp đảo đối bọn hắn tới nói chính là hy vọng chỉ có tỏ nạ đồ, bỡ lặt còn có kinh bọn hắn đều giải quyết không được nguy cơ cùng tai họa, như thế tai họa mới có thể chân chính được xưng là thần cấp, bây giờ còn chưa có đến loại trình độ kia. Xem như anh hùng hiệp hội cấp S vị thứ 2 anh hùng, sự cường đại của nàng vượt xa những người khác, chỉ là có ghi chép, giết chết long cấp quái nhân, liền xa không chỉ một lần, hơn nữa cơ hồ đều là miểu sát cho dù là giống nhau long cấp quái nhân, cũng khó có thể chống cự nàng kia cường đại đến không cách nào chống cự siêu năng lực, nàng là trừ bờ lặt bên ngoài sừng sững tại đỉnh điểm anh hùng tỏ nạ đồ đại nhân tới. Mời giải quyết lần này nguy cơ à, tỏ nạ đồ đại nhân, xin nhờ không ít anh hùng hiệp hội nhân viên công tác. Nhìn xem kia một đạo trôi nổi tại bầu trời bé nhỏ thân ảnh, đều là cầu nguyện giống như mở miệng. Trong hình một lớn một nhỏ hai con mười đuôi, giờ phút này cũng đều nhìn về hướng bầu trời, nhìn về hướng kia tới gần, đắm chìm trong màu xanh nhạt trong vầng sáng cấp S vị thứ 2 anh hùng tỏ nạ đồ hốc kẹ giờ. Lý thoáng lộ ra một tia để ý ánh mắt. Cùng với những cái khác cấp S anh hùng khác biệt, tỏ nạ đồ sinh mệnh lực tại cảm giác của nàng bên trong mặc dù không tính cường đại, nhưng tinh thần lực lại hết sức cường đại, là nàng trước mắt gặp được trừ kỳ do cùng nàng chính mình bên ngoài, tinh thần lực mạnh nhất cá thể tại vô số người chú ý tắm màu xanh nhạt quang trạch, lơ lửng tại thiên không bên trong tỏ nạ đồ cứ như vậy hai tay gấp lại ở trước ngực, ánh mắt lướt qua trên không trung sâu thành một hàng ạ tổ mà xả mù giải, xù tệ dạ lòi. Đã xứng đám người. Thực sự là quá không biết nói gì. Ngay cả long cấp quái nhân đều giải quyết không được, còn bị lấy mất mặt như vậy phương thức treo lên. Ta xem các ngươi bọn gia hỏa này, về sau vẫn là hết thể trở lại cấp C một lần nữa luyện lên tốt. Không, vẫn là dứt khoát hủy bỏ đi anh hùng xếp hạng cái đồ chơi này tốt. Dù sao hết thể quái nhân thai họa ta một người liền có thể hết thể giải quyết nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Tò nạ đồ trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng. Nàng giơ tay lên cánh tay, tay nhỏ hướng về phía trước khẽ cơ một cái, một cỗ bành trướng niệm động lực liền thoang cái kéo lấy 10 đuôi một cái đuôi. Ông tại tỏ nã đồ niệm động lực kéo một cái phía dưới, 10 đuôi một cái đuôi bị xoay thành bánh qua trèo, trên xuống kia treo lên đông đảo cấp S anh hùng xúc tu cũng bị cưỡng ép kéo đứt. Xù tệ dạ lòi đã sửng các loại cấp S anh hùng cùng nhau hướng về phía dưới rơi xuống, nhưng không đợi xuống đất, tỏ nã đồ vung tay lên. Một cỗ niệm động lực nâng lên mấy người, đem mấy người cùng nhau tiễn đưa hướng mấy ngàn mét bên ngoài khu vực an toàn. Kỳ do không có ngăn cản. Hắn tùy ý tỏ nã đổ công kích 10 đuôi một cái đuôi, phán đoán một lần tỏ nã đổ niệm động lực uy lực cường độ, nói, vừa xa quá cái khác cấp S anh hùng cường đại A, sức chiến đấu bắt đầu xuất hiện sườn đổi thức ngày vọt. Quái nhân hiệp hội mấy cái mạnh nhất long cấp trong quái nhân, dung hợp 1 tỷ tế bào hoàng tinh. Triển lộ ra thực lực liền đã hoàn toàn áp đảo tuyệt đại bộ phận cấp S anh hùng phía trên, nhưng trạng thái toàn thịnh tỏ nã đồ lại siêu việt hoàng tinh, thực lực của nàng gần với bổ rổ cùng với đánh vỡ hạn chế khí gạ dự tỏ nã đồ cùng với những cái khác cấp S anh hùng ở giữa xuất hiện thực lực đứt gãy. Nàng niệm động lực có thể tại trong tích tắc vận gây ạ tổ mà xả mù dài đám người cổ, đem một nhóm này cấp S anh hùng toàn bộ đều tại trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết, là vượt qua chí ít một cái cấp độ cường đại. Tỏ nạ đồ đem ạ tổ mà xả mù gì hải đám người trước đưa tiễn về sau, lơ lửng tại 10 đuôi ngay phía trên, màu đậm trường sa mép váy tựa như gơ nở so nở dê trong gió chập trùng, nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn qua một lớn một nhỏ hai con 10 đuôi khẽ hừ một tiếng, nói, tuy nói là quái nhân, nhưng xem ra vẫn có nhất định năng lực phán đoán a, lão nương ta nhưng đích sắc không phải còn lại mấy cái bên kia những anh hùng có thể đánh đồng ông nương theo lấy tỏ nạ đồ tiếng no ý vư a ra. Nàng hướng về phía dưới 10 đuôi rối ra tay nhỏ, trên không trung bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, một cỗ bành trướng niệm động lực ngang nhiên hạ xuống. Kỳ do biến thành to lớn 10 đuôi cùng với lý lịt tiểu thập đuôi, đều bị tỏ nạ đồ niệm động lực thoang cái cuốn chặt lấy, bị cưỡng ép kéo cách mặt đất, cũng hướng về nơi trung ương đột nhiên vặn vẹo đè ép. Quanh tại vô số người chấn động dưới ánh mắt, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai con 10 đuôi tại tỏ nạ đồ niệm động lực dưới. Bị hôn hợp đến cùng một chỗ, ép thành một đoàn đường kính vài trăm mét to lớn màu trắng hình cầu hừ tỏ nã đồ khẽ hừ một tiếng, vung ra tay nhỏ, để kia màu trắng khối cầu cực lớn rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Cấp S vị thứ hai anh hùng tỏ nã đồ hốc kẹ giờ kia thực lực mang tính áp đảo, tại thời khắc này giống như bày ra không bỏ sót.